Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 243. 13 lớp đệ tử thành tích không tốt, đây là sự thật. Nhưng mà đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được mặt bị người dẫm nát dưới lòng bàn chân. Giang Thành chính là tối hôm qua bị Diệp Thiều Hoa dẫm nát lòng bàn chân đánh niên cấp lão đại. Bất quá Giang Thành tuy nhiên cũng đánh nhau, nhưng trường học đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Giang Thành học tập vẫn là cả năm cấp top 3. Cùng Diệp Thiều Hoa bọn hắn bọn này so 13 lớp đệ tử không giống với. Thế nhưng là học thần một quà, cho nên mặc kệ chân tướng như thế nào, Giang Thành bị Diệp Thiều Hoa đám người kia đả thương, qua cũng sẽ không nhớ đến Giang Thành trên người. Mà là tất cả đều tại Diệp Thiều Hoa bọn hắn nhóm người này con sâu làm giàu nồi canh trên người. Giang Thành về sau là muốn bên trên hàng hiệu đại học. Còn có thể là tình trạng nguyên và vân vân. Lý lịch của hắn nhất định sẽ vô cùng sạch sẽ. Lớp 10 cũng sẽ không cho hắn ký đại qua. Nhưng Diệp Thiều Hoa bọn hắn sẽ không giống nhau. Vốn chính là cặn bã. Lỗi nặng tiểu qua một đống lớn. Nếu không phải xem tại ba ba của nàng phân thượng, Diệp Thiều Hoa đã sớm bởi vì nhớ lỗi nặng bị thôi học. Lưu Long Sinh không kiên nhẫn được nữa. Quả nhiên có cái gì lão sư sẽ có cái đó đệ tử. Vương lão sư ngươi vẫn là về nhà làm ruộng a, cả ngày dạy hư học sinh. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua vì mấy người bọn hắn liên tiếp cho mặt khác hai cái lão sư dâng thuốc lá Vương lão sư, có chút mắt hí. Nàng lấy điện thoại di động ra, cho trên điện thoại di động một cái mã số phát một cái tin nhắn. Hòa Tiễn lớp thì ở lầu 1, 13 lớp tại 5 tầng, 2 phút không đến, Giang Thành liền khập khiễng lên đây. Ngươi tìm ta làm gì, suy. Diệp Thiều Hoa lãnh lãnh nghễ hắn liếc, ngươi nói lời vô dụng làm gì. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, đúng là Giang Thành trước miệng ti tiện, hôm nay tại Diệp Thiều Hoa uy nghiêm hạ. Giang Thành đều thừa nhận, Lưu Long Sinh cũng không nói cái gì, chẳng qua là cuối cùng lúc xuống lầu, Diệp Thiều Hoa mới mở miệng, Lưu lão sư, ngươi không nên cho chúng ta lớp đệ tử xin lỗi ư? Không nên cho chúng ta chủ nhiệm lớp xin lỗi ư? Xin lỗi, chẳng lẽ ta nói có sai? Các ngươi lớp không phải là một đám xã hội cặn bã? Lưu Long Sinh vốn là xem thường 13 lớp người. Cũng xem thường không biết biến báo Vương lão sư, còn tham gia kỳ thi đại học, hàng năm lớp 10 học lên suất, sao tỷ lệ, chính là bị các ngươi kéo thấp. Xin lỗi, Diệp Thiều Hoa mặt không thay đổi nhìn xem Lưu Long Sinh. Ánh mắt âm trầm lăng lệ ác liệt, Lưu Long Sinh bị nhìn thấy trong lòng tim đập mạnh một cú. A, chờ các ngươi lớp lúc nào khảo thi quá tải mũi tên lớp. Ta tựa như các ngươi xin lỗi. Tốt, Diệp Thiều Hoa ngoéo, một cái môi, thầy chủ nhiệm ngươi đã nghe được, thầy chủ nhiệm trong nội tâm còn muốn cái này 13 lớp Diệp Thiều Hoa không phải là đầu óc có. Bệnh a, gần 2 tháng, một đám học cặn bã cấp cho cùng Hòa Tiễn lớp học bá đám bọn họ so. Tất cả mọi người không có thật đúng, mà ngay cả Vương lão sư cùng 13 lớp đệ tử đều cho rằng Diệp Thiều Hoa đang nói đùa. Nhưng vừa mới Lưu Long Sinh cùng thầy chủ nhiệm mà nói. Quả thật làm cho bọn hắn thập phần đau lòng, nguyên một đám trở lại trên ghế ngồi, đều không có lại nói tiếp. Thực tế chứng kiến Diệp Thiều Hoa trở lại trên ghế ngồi. Cầm một tờ bài thi rất nghiêm túc tại Lamani những người khác chứng kiến dĩ vãng rất lẫn vào. Lão đại đều bắt đầu làm bài thi, tự nhiên cũng sẽ không kéo sau chân. Nguyên một đám cầm lấy bài thi, cho dù sẽ không làm, mơ hồ cũng muốn mơ hồ một cái, không chừng màn thầu cũng muốn tranh giành khẩu khí. Cuối cùng một chuyến lớp Anh ngữ lão sư đến khi đi học. Chứng kiến thấy danh mạch Hòa Tiễn lớp còn muốn rất nghiêm túc 13 lớp đệ tử. Vẻ mặt mộng bức, thậm chí còn bấm véo chính mình thoáng một phát nhìn xem đây là không phải thật sự. 008. Có cái gì thời gian lưu tốc đạo cụ cho ta sử dụng? Diệp Thiều Hoa nhìn 13 lớp các học sinh, sợ nhất chính là mình buông tha chính mình. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, 008 đều kinh ngạc, tại cái khác thế giới, liền cái giải độc đan đều không nỡ bỏ cho mình dùng chủ ký sinh. Hôm nay đã vậy còn quá hào phóng cấp cho nhiệm vụ thế giới người đâu sử dụng điểm tích lũy. Thế giới này cũng quá huyền ảo huyễn đi à nha. Nó sâu kín mở miệng. Có, cấp thấp thời gian lưu tốc không gian. Cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là 10:1, ngoại giới 1 ngày, thời gian lưu tốc không gian 10 thiên. Tại đây cái, đã đủ rồi, Diệp Thiều Hoa được rồi một cái thời gian. Đến kỳ thi đại học còn có 2 tháng, dựa theo tỷ lệ đến liền chính là 20 nguyệt, gần 2 năm thời gian, chính là một đám heo nàng cũng có thể giao nhau nó ghi cao mấy. Đinh, khấu trừ 300 điểm tích lũy, mua sắm gần 2 tháng tốc độ chảy đạo cụ. Đạo này, chiếc, có chỉ dùng tại 13 lớp đám người kia trên người. Chỉ có tại lớp tập thể làm bài thời điểm mới có thể xuất hiện. Đến hậu kỳ các sư phụ cũng sẽ không đem tri thức chọn. Đều là tại đoán đề. Phát bài thi cho những người khác là mini 13 lớp tình huống như vậy. Các sư phụ cũng không quá dụng tâm. Giảng đề mục đều là nuốt cả quả táo. Căn bản không biết bọn này đệ tử đã tại càng ngày càng hơn tăng cường. Sao sao Diệp Thiều Hoa chưa cùng trong lớp người cùng tiến lên tự học buổi tối. Nàng buổi tối còn muốn đi ba nàng công ty bắt đầu tiếp xúc chuyện của công ty vật. Chẳng qua là lại để cho 008 chằm chằm vào 13 lớp người. 13 lớp người đã có một loại gọi, bị lão đại chi phối, sợ hãi. Bất quá bởi vì nguyên thân từ đầu tới đuôi chưa có tiếp xúc qua công chuyện của công ty. Cũng không có học qua tài vụ. Diệp Thiều Hoa ngay từ đầu không dám biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Nàng cũng liền giả bộ như lần thứ nhất tiếp xúc những vật này bộ dạng. Thiều Hoa, ba ba muốn đi họp. Diệp Quốc Phú nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Thấy thế nào như thế nào vui mừng. Người đi theo Thiệu quản lý bắt đầu trước quen thuộc công ty sổ sách phụ còn có công ty nghiệp vụ. Có cái gì không hiểu hỏi hắn là được. Thiệu quản lý sững sờ. Đại tiểu thư muốn tới công ty. Trên mặt tuy nhiên không hiện. Nhưng đáy lòng cũng rất đau buồn thúc, ban ngày chợt nghe nói đại tiểu thư muốn học công ty quản lý. Không nghĩ tới buổi tối Diệp Tổng sẽ đem cái này chuyện phiền toái giao cho hắn. Đại tiểu thư này thế nhưng là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Không thể đánh không thể mắng, cùng những cái kia thực tập sinh không giống với, còn muốn cho rằng tổ tông cung cấp. Đúng vậy à, Thiều Hoa luôn luôn thông minh. Học cái gì thượng thủ đều rất nhanh, trường cấp 2 thời điểm còn phải đàn dương cầm nhất đẳng thường. Diệp Quốc Phú thập phần kiêu ngạo, Thiệu quản lý ngoài miệng vuốt mông ngựa, trong nội tâm lại không coi là gì. Ngài cũng nói lúc trước, người nào không biết hiện tại đại tiểu thư biến thành bộ dáng gì nữa. Trên đầu tổn thương còn ở đây, sợ là 3 năm cũng không có tìm được đến đây đàn. Hôm nay ban ngày Mạnh Trạch cùng đại tiểu thư chia tay sự tình có thể truyền khắp công ty. Đại tiểu thư, đây là trước quý sổ sách phụ, Thiệu quản lý trong nội tâm khinh thường, nhưng không dám lãnh đạm. Người trước xem, có cái gì không hiểu liền hỏi ta. Diệp Tổng kế nữ thế nhưng là quản lý công ty thiên tài. Cũng không có học qua công thương quản lý, có thể tới công ty liền lão nhân đều so ra kém nàng. Giúp đỡ công ty lẩn tránh nhiều lần hiểm nghi vô sự tự thông. Sao không thầy cũng tự thông tỏ. Cũng không biết đại tiểu thư thế nào. Nghĩ đến nhìn hắn hướng đang tại chờ mình sổ sách Diệp Thiều Hoa. Hết chương.